Mau Xuyên, phản phái chuyên nghiệp hộ, tác giả, Điểm Tư Tư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 532, khâu vết thương, cảnh như họa nhìn xem nàng khóc ròng ròng, chưa có trở về nàng, chỉ là cầm lấy điện thoại di động của nàng, mở ra máy chụp ảnh, đối nàng chụp một chương, mở ra nàng Weibo, gửi đi, bổ sung một câu. Mỗi người muốn vì chuyện của mình làm nhận gánh trách nhiệm mà ni lệ lệ fan hâm mộ cũng có hơn một vạn, đều là phượng hoàng vòng tròn bên trong. Tấm hình này, để cho người ta phản ứng không kịp. Đây là ý gì? Đồ bên trong cũng là một chương nữ sinh đứng đầy khóc dáng vẻ. Bất quá bằng trực giác, cái này có thể là bắt cóc. Hoặc là xảy ra chuyện gì không tốt sự tình. Đám dân mạng nhưng gấp, nhao nhao nhắn lại cùng PM. Còn có nhận biết lệ lệ người gọi điện thoại đến, cũng không có đả thông. Chuyện này bị soát lên nóng lục soát. Đám dân mạng càng xem càng quỷ dị. Có người học y phân tích lệ lệ tay là trình mất tự nhiên rủ xuống. Còn có chân chiến lực cũng không phải khoa học buông thõng chiến lực. Càng nói càng mơ hồ, thậm chí có đại thần phóng đại ảnh chụp. Từ phân tích lệ lệ trong mắt có chiết xạ ánh sáng. Con ngươi kịch liệt thu nhỏ, bên trong chiết xạ một cái bóng người màu đen. Điều này nói rõ nàng gặp được gần như khủng bố sự tình. Thông qua các phương đại thần phân tích, đám dân mạng không trải qua run lập cập. Cái này cũng quá huyền ảo đi. Một cái đồ mà thôi. Bất quá chăm chú nhìn càng xem càng rùng mình. Tựa hồ có thể cảm nhận được đồ bên trong người kia phần cảm giác sợ hãi. Để cho người ta thân lâm kỳ cảnh. Nghe Hoàng tỷ, ngươi nhìn, trợ lý Tiểu Lệ đưa di động cầm Nghe Hoàng nhìn. Chuyện gì xảy ra? Nghe Hoàng nhíu nhíu mày. Nhìn xem đầu này vì đỉnh đưa ôi bua. Nàng là fan của ngươi. Hiện tại trên mạng đều tại nhiệt nghị chuyện này. Ngươi có muốn hay không nói vài lời? Đây cũng là ngươi khôi phục hình tượng cơ hội tốt. Tiểu Lệ đề nghị. Hiện tại Nghe Hoàng sự tình bị giải thích, thế nhưng là tùy ý một bộ phận người không tin sự tình đơn giản như vậy. Dân mạng lý trí phân tích tùng hoa video cùng dân mạng đăng nhập sau screenshot. Cũng không có PS vết tích. Điểm này cấp nói rõ. Có nhiều thứ là thật. Thế nhưng là đã, kỳ hạ đều thừa nhận. Bọn hắn cũng không tiện nói gì. Thế nhưng là đối Nghe Hoàng ấn tượng mặc cho ôm lấy chất vấn. Gọi điện thoại báo cảnh đi. Để cho ta trước nghỉ một lát. Hai ngày này quá mệt mỏi, Nghe Hoàng vuốt vuốt mi tâm. Tiêu ra nỗ lực như thế lớn đại giới cho nàng vạn hồi hình tượng. Không để cho nàng về phần rơi xuống thần đàn. Nàng cũng không thể bạch bạch để bọn hắn nỗ lực. Chỉ mấy ngày, nàng vẫn luôn đang chạy thông cáo. Phát ra tiếng minh, chủ bị phim mới. Nguyên lai chúa tể những chiếc nhẫn bị người đoạt trước, chụp. Nàng hiện tại cũng không thể xác định có còn hay không là sẽ lặp lại bên trên. Chỉ có thể một lần nữa trù bị mới kịch bản. Từ thế giới này biên kịch viết ra kịch bản. Vậy ngươi nghỉ ngơi thật tốt. Lệ lệ sự tình còn không có hạ nóng lục soát. Một tiếng đồng hồ sau, Hoa Tâm Họa phát Weibo. Là một đoạn video, dân mạng ấn mở xem xét. Nhấc lên một mảnh xôn xao. Trong video chính là lệ lệ, mà còn có một người nữ sinh. Thấy không rõ ngay mặt, chỉ có thể nhìn thấy bóng lưng cùng khía cạnh. Dân mạng một chút liền nhận ra, chính là hiện tại lọt vào tiếng mắng một mảnh nhân vật kỳ hạ. Trong video người mang theo găng tay, cầm một cây châm, phía trên xuyên ngân tuyến. Tại nữ sinh hoảng sợ ánh mắt bên trong, nâng lên cằm của nàng, hướng ống kính chỗ kéo, làm video càng thêm rõ ràng, quay chụp rõ ràng, đều thấy rõ lệ lệ ngoài miệng phương lông tơ, Sau đó, nắm hai cánh môi, tay phải chớp châm, từ lệ lệ trái khóe miệng bắt đầu, lắc cổ tay khẽ động, một châm xuyên thấu, một chút máu từ lỗ kim chỗ toát ra, một trận xé rách tiếng ai minh từ trong video đâm vào người xem màng nhĩ, để cho người ta nổi da gà đều xông ra. Sau đó, xuyên qua hai bờ môi châm hướng xuống lôi kéo, ngân tuyến đi theo châm mà động, xuyên thấu tới, xuyên thấu ngân tuyến thượng còn bốc lên huyết châu, từ tuyến thượng lăn xuống đến, sau đó từ phía dưới bắt đầu, lắc cổ tay, lần nữa xuyên qua hai cánh môi, kéo căng ngân tuyến, như thế lặp đi lặp lại, đường may tinh mịn, đem thượng miệng môi dưới vá kín lại. Trong video, lệ lệ toàn thân run rẩy không ngừng, trên mí mắt lật, có thể là quá đau, ngất đi lại cho đau tỉnh. Hết lần này tới lần khác, chấp châm người chậm tinh xảo sống, cùng theo như hoa chậm gì gì xe chỉ luồn kim khâu lại. Đường may đặc biệt tinh mịn, bị khâu lại cánh môi, nhìn không ra khe hở khẩu. Ngân tuyến tại trên môi là một đầu dài nhỏ con rết trạng bàn khu. Thẳng đến kết thúc công việc lúc, chấp châm người cũng không có thắt đút, mà là trực tiếp tại cánh môi bên trong đem châm xuyên qua đem tuyến giấu ở trong đó. Hết chương.